Tốc độ khiến Giang Chi Tân gần như không phản ứng kịp. Chắc là do thiếu kinh nghiệm. Khi Phương Hiệt cúi đầu xuống hôn, sức lực khá mạnh, răng đụng mạnh vào môi Giang Chi Tân. Giang Chi Tân hít một hơi đau đớn. Chưa hít xong, Phương Hiệt đã nhanh chóng rời khỏi môi Giang Chi Tân và lùi lại vài bước. Phương Hiệt nhìn Giang Chi Tân, gật đầu, ngủ ngon, cách chương.